Tiên ma đồng tu, chương 180, phiếu nợ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Hải Vân Lâu, lầu 3. Vân Khất U ba người đem dưới lầu Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hợp mưu kế hoạch nghe chính là một chữ không rơi, ba cái xinh đẹp tiên tử giờ phút này sắc mặt cũng rất cổ quái. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn chính là một cái tai nạn, xuống núi phía sau, cái này tai nạn bị vô hạn phóng đại. Tại Thương Vân Môn ăn cắp Diệp Tiểu Xuyên đều cơ hồ chưa từng thất bại thời điểm trộm những thứ này không có bất kỳ tu vi người bình thường, vậy đơn giản chính là như lấy đồ trong túi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên tử phía dưới, có thể như thế hiển nhiên tại đại chúng nơi phía dưới thương nghị đêm nay đi trộm nhà ai tài chủ chính đạo đệ tử trả lại cho đội ngũ của mình lấy vang dội danh hào, cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai cái này người vô sỉ tài giỏi đi ra. Tựa hồ ăn cắp loại này bị chính đạo mọi người căm thù đến tận xương tủy sự tình, tại hai người xem ra chính là chính đứng đắn trải qua nghề nghiệp phương thức dựa vào cần cù hai tay đi đến làm giàu chạy thường thường bậc trung quang minh đại đạo, hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ cùng tâm lý gánh nặng. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Liễu Địch thấp giọng nói ra. Đại sư tịp cái này tiểu hoạt đầu cùng Bách Lý Diên thành lập cái gì sống mái hai hiệp phi pháp tổ chức, chúng ta có muốn hay không ngăn lại? Qua nhiều năm như vậy, người có lẽ đối hắn có chút hiểu rõ, lại để cho hắn hồ nháo như vậy xuống dưới, sớm muộn hội đem người gian lúc quấy nghiêng trời lệch đất. Chúng ta Thương Vân Môn thanh danh là mấy ngàn năm nay từng điểm tích góp từng tí một xuống, không thể nhìn tiểu tử này bại phôi Thương Vân Môn thanh danh nha. Ninh Hương Nhược hầu như muốn chết lặng, Dương Liễu Địch nói không sai, Diệp Tiểu Xuyên rời núi, đây không phải là tiềm long xuất nguyên, mà là sói như bầy cừu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều nói biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, đã không có Thương Vân Môn quy từng giây từng phút ước thúc, dùng Diệp Tiểu Xuyên tính tình, chỉ cần nửa năm thời gian, đoán chừng có thể đem toàn bộ trung thổ quấy nghiêng trời lệch đất, chướng khí mù mịt. Hai vị tu chân cao thủ tạo thành sống mái hai hiệp ăn cắp đội, phàm nhân cũng sẽ không ngự không phi hành, vừa rồi không có pháp lực làm sao có thể chảo đến hắn đám bọn họ hai người. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Ninh Hương Nhược chuẩn bị đứng dậy xuống lầu răn dậy Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, chợt nghe dưới lầu cửa sổ truyền đến Diệp Tiểu Xuyên gào thét. Cái gì, 130 lượng bạc, cái này vài đạo thức ăn ta tính toán qua, nhiều lắm là chỉ cần 30 lượng. Tấm bảng gỗ thượng ghi rành mạch, người hắc điếm nha, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã tại nổi giận biên giới. Bởi vì vừa rồi mời đến điếm tiểu nhị tới đây trả tiền thời điểm, cái này đáng giận điếm tiểu nhị vậy mà công phu sư từ ngọa muốn 132. Đây là hắc điếm, đây là ăn cướp. Copy nội dung từ chuyện 88. Điếm tiểu nhị rất vô tội nói. gocchuyenaudio.com. Công tử, ngươi chút cái này vài đạo thức ăn giá cả xác thực chỉ có hơn 32, thế nhưng ngươi chọn ba hũ bồ đào nhưỡng nha, mỗi lần hũ là 35.2, bởi vì ngài là Thương Vân Môn đệ tử cho nên trưởng quầy cho ngài đánh đi cái chiết khấu, tổng cộng chỉ lấy 132. Chấm, cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói, cái này một ít bầu rượu thủy muốn 35.2. Ngươi cho ta là ngu ngốc nha. Lão tử mua nhất đại cái bình năm xưa Trạng Nguyên Hồng buôn lậu đi vào Thương Vân Sơn, tăng thêm lộ phí cũng chỉ cần không đến 10 lượng bạc. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, một bàn này rượu và thức ăn đến cùng bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị cười làm lành nói, thật sự là 132. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên ở một bên xem buồn cười, nàng đã sớm biết bồ đào nhưỡng vô cùng đắt đỏ, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên vung tay lên, rất hào khí đích lại muốn hai hũ thời điểm, nàng đã biết rõ, không ổn, cho nên lúc đó mới nói mình có thể làm cho. Này rượu và thức ăn tài trợ 10 lượng bạc, Diệp Tiểu Xuyên nào có nhiều tiền như vậy tài nha, trên người tất cả của cải đều không có 132, quả thực đã muốn mạng già. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn chơi xấu, nói. Lão tử không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa ngươi điều này cũng không đáng nhiều tiền như vậy, ba. 10 lượng là ta tâm lý cực hạn, còn dám hỏi ta nhiều muốn một văn tiền, lão tử liền trở mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên lập tức nói. Đối, trở mặt, bản cô nãi nãi món tiền đầu tiên chính là theo đá xanh thành một nhà hát trong tiểu lâu có được. Điếm tiểu nhị xử lý không được, nhất là Diệp Tiểu Xuyên cổ áo Thương Vân Môn tiêu chí lại để cho hắn không dám nhìn thẳng, đành phải mời tới Hải Vân Lâu trưởng quầy. Copy nội dung từ chuyện 88, trưởng quầy cười làm lành nói, Công tử, rượu này thủy giá cả đều tại tấm bảng gỗ thượng ghi rành mạch, năm này chính là mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời, già trẻ không gạt. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua trên vách tường giá cả tấm bảng gỗ, quả nhiên thấy tại Tiểu Thủy Một Lan trong viết Bồ Đào Nhưỡng 35-2, Trúc Diệp Thanh 7 lượng, Đỗ Khang 2 lượng các loại chữ. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng quầy tiếp tục nói. Công tử, ngài là thương vân môn quý nhân, là có thể lên trời xuống đất thần tiên, chính là 120 lượng bạc, hẳn không phải là vấn đề nha. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay, tâm tình rất là bực bội, nói. Bổn công tử hôm nay xuống núi không mang tiền, đi như vậy ta cho ngươi đánh cho phiếu nợ, ngươi cầm lấy phiếu nợ đi tìm thương vân môn đòi tiền. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng quầy không đồng ý, kết quả Bách Lý Diên một tay trực tiếp đem một chương cực đại hương một cái bàn theo cửa sổ ném đi ra ngoài, vậy mà ném cực xa tựa hồ rơi vào mặt phía bắc ngoài mấy trăm trượng Dương Tử Giang. Hải Vân Lâu lầu hai thực khách kinh hô một tiếng, đều bị Bách Lý Diên chiêu thức ấy hù đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên hung dữ nói, cho người đánh phiếu nợ đã là lớn nhất nhượng bộ, ngươi còn muốn thế nào? Dây dưa nữa xuống dưới, có tin ta hay không cũng đem ngươi ném vào Dương Tử Giang cho cá ăn. Trưởng quầy hai chân phát run, bối rối lau cái trán mồ hôi, cùng cười nói. Cái này không cần, không cần, nhị vị là quý nhân, bữa cơm này tiểu lão nhân mời khách. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bất mãn nói, copchuyenaudio.com. Như vậy ta như là tại ăn cơm chùa, ta cũng không thiếu nợ, chẳng qua là lần này không mang đủ tiền, tranh thủ thời gian cầm giấy bút ta cho ngươi đánh trương phiếu nợ. Thương Vân Sơn có một cái nữ đệ tử thiếu ta rất nhiều tiền, ngươi cầm lấy phiếu nợ đi tìm nàng đòi tiền. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên đánh đi một trương 132 phiếu nợ, nhưng ký tên nhưng là Vân Khất U ba chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, thằng này đối Vân Khất U đem chính mình biến thành kẻ nghèo hàn một mực canh cánh trong lòng. Đem phiếu nợ nhét vào lạnh run lão trưởng quầy trong tay phía sau, một văn tiền cũng không tốn, cùng với Bách Lý Diên một thân ngạo khí nghênh ngang rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, đi ngang qua lúc trước nghiên cứu chính là cái kia đại mập mạp lão ra bên người, thấy đại mập mạp lạnh run, Bách Lý Diên vỗ vỗ hắn cực đại bả vai. Cười hì hì nói, không cần phải sợ, vị này trưởng quầy thật giàu thái nha, không biết cao tính đại danh. Copy nội dung từ truyện 88. Mập mạp kia bị Bách Lý Diên vừa rồi một tay đem nặng đến trên dưới 100 cân hương mộc bàn lớn ném tới ngoài mấy trăm trượng Dương Tử Giang hù đến, lập tức run rẩy nói. Tiên tử quá khen, tiểu lão nhân là Thành Đông Lưu Phúc Quý. Ra Hải Vân Lâu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên liền hướng Thành Đông đi đến, xuống núi thứ nhất đơn sinh ý tuyệt đối muốn theo cái kia đại mập mạp Lưu Phúc Quý trên người cố gắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lầu 3, Vân Khất U ba người đứng ở phía trước cửa sổ chứng kiến hai người hướng về Thành Đông phương hướng đi đến bóng lưng, đều là mặt lộ vẻ quái dị. Ninh Hương Nhược hồn hển nói, cái này Diệp Tiểu Xuyên thật sự là gan to bằng trời, dưới ban ngày ban mặt ăn cơm chùa, nơi đây khoảng cách Thương Vân Môn chỉ có Bách Lý, hắn đây là muốn chết nha. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U thản nhiên nói, ăn một bữa cơm chùa ngược lại không có gì, ta sợ đêm nay hắn đám bọn họ hội làm ra chuyện lớn đến. Ninh Hương Nhược nói, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U nói, Thành Đông Lưu Phúc Quý trong nhà đêm nay khẳng định vào tặc. Ninh Hương Nhược bừng tỉnh đại ngộ quái thanh quái khí nói. Hắn đám bọn họ hai cái đều là đạo hạnh cực cao tu chân giả, như thế nào đối tiền tài coi trọng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.